Giao ước, chương 40, chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi, niềm đau. Khóc chuyện audio.com, Hướng Dương quay về phòng nằm phịch xuống giường, ôm lấy con gấu teddy đấm mạnh vào mặt nó và cái cho đỡ tức rồi gục mặt xuống, vẫn cảm thấy hậm hực trong lòng khi ra anh lại lớn tiếng với cô. Thật sự cô không có cố ý mà cô cũng chẳng biết gì luôn ý, chẳng hiểu sao cái ly trà sữa lại có thể tự đổ được nếu không nhờ một lực gì do tác động vào. Cô muốn nói cho anh nghe nhưng vì thấy bản mặt lạnh như tiền, đầy u ám của anh nên thôi, với lại anh còn bảo cô đi đi, đừng làm phiền anh. Cái tên này sao không nghe mình giải thích chứ? Bực bội quá đi, Hướng Dương cảm giảm ném luôn con gấu bông, trúng ngay vào mặt của Thiên Kim khi cô từ trong phòng tắm bước ra. Thiên Kim lên giọng, này có chuyện gì vậy hả Hướng Dương, sao nhìn mặt khó coi thế kia? Cãi nhau với gia anh đấy à, gia anh lớn tiếng với tớ. Hai người có chuyện gì à, Thiên Kim thắc mắc hỏi. Tớ mang đồ ăn tới cho anh ấy, nhưng lúc đó anh lại đi mất cái là tớ ngồi đợi nên khui ly trà sữa ra uống. Nhưng đã kịp uống thì cậu gọi cho tớ đấy, cái tớ đi ra chỗ khác để nghe điện thoại tránh gây ảnh hưởng cho người khác. Sau đó quay lại thì thấy ly trà sữa nằm đổ lênh láng trên laptop của gia anh, còn cái sắp luận văn thì thấm ướt nhòe chữ. Mặt anh ấy lúc đó nhìn sợ lắm, anh bảo đi đi đừng làm phiền. Tớ cũng chẳng màn giải thích mà đi luôn, giờ chắc anh ấy phải làm lại từ đầu rồi. Nhưng bực mình thật đấy, anh ấy cũng không nên lớn tiếng với tớ như vậy. Hướng Dương tuôn ra một tràng, với ánh mắt đầy sự bức xúc và phẫn nộ. Chắc chắn có kẻ cố ý làm chuyện này rồi, nhưng kẻ đó là ai thì không biết. Nhiều khi ganh tị quá nên mới làm vậy. Thôi bỏ qua đi, chắc lúc đó nhìn luận án cất công mấy tháng nay làm bị hỏng như vậy nên mất bình tĩnh mà nói như vậy thôi. Kiểu gì anh ấy cũng suy nghĩ lại mà gọi điện xin lỗi cậu mà. Liệu anh ấy có gọi điện không? Hay im lặng luôn, Hướng Dương đáp, khẽ thở dài nặng nề một cách chán nản. Chắc không đâu, này nói cho nghe, bữa sau rút kinh nghiệm đừng mang đồ ăn thức uống tới khi họ đang bận, nhiều khi không để ý quơ tay hất một phát đổ ngay vào tài liệu quan trọng là coi như đi tông luôn đấy. Tớ biết anh Hoàng cũng bận sắp mặt giống như da anh nên không dám làm phiền gì luôn. Nghe Thiên Kim nói vậy, Hướng Dương cảm thấy cũng đúng, biết vậy cô đã không mang đồ ăn tới cho ăn, để rồi có chuyện xảy ra ngoài ý muốn như vừa rồi, hành xác ra anh làm lại luận văn. Vài tuần sau, cũng đã hơn nửa tháng kể từ chuyện ly trà sữa đổ làm hỏng bài luận văn của gia anh, Hướng Dương và anh đã im lặng không nói chuyện qua lại cũng không gặp nhau. Mà cô đi học cũng không thấy anh, cô nghĩ chắc anh ở ký túc xá không ra ngoài. Mình chờ cuộc gọi của anh ấy hay một tin nhắn nhưng không có. Chán thiệt chứ, chẳng lẽ đôi bên im lặng rồi im luôn sao? Chắc anh bận làm lại cái luận văn nên không rảnh gọi cho mình. Thôi cứ nghĩ đơn giản vậy đi. Hướng Dương thầm nói, rồi vác cái mặt buồn rầu lững thững bước đi tới thư viện để đọc sách tại giờ cô cũng sắp thi rồi. Cô tình cờ nhìn thấy ra anh đang nằm gục đầu lên bàn trong tình trạng ngủ gật với đống sách vở. Dù trong mọi hoàn cảnh nào anh cũng thu hút hết, dẫu sao cũng cả nửa tháng nay không gặp anh, nên cô đi tới thì chợt bước chân cô đứng khựng lại khi Thuần Nhi đến trước cô một bước. Gì vậy, Thuần Nhi, có khi nào nửa tháng không nói chuyện với nhau, anh chuyển qua nói chuyện với chị ta không? Không thể nào, anh ấy không như vậy đâu. Khóc chuyện audio.com. Một khi anh đã tuyệt tình với người từng để lại quá khứ không mấy tốt đẹp cho anh, thì sẽ không qua lại với người đó nữa. Đó là những gì Hướng Dương nghĩ thầm trong đầu, nhưng cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi chị ta ve vãn bên da anh, mặc dù biết rõ anh ấy đã có bạn gái. Thuần Nhi đưa tay chạm vào bờ môi của da anh mỉm cười, khẽ cúi xuống hôn anh nhưng chợt dừng lại khi anh mở mắt nhìn cô. Đến khi nào cô mới thôi cái bản tính xấu xa của mình? Gia anh cất giọng trầm đục với vẻ mặt lạnh lùng, anh khẽ liếc nhìn thấy Hướng Dương đang đứng kia, anh ngồi thẳng người dậy, lấy điện thoại ra gọi. Hướng Dương nghe tiếng chuông điện thoại vội mở máy nghe, alo, đứng yên đó, giọng gia anh như ra lệnh rồi tắt điện thoại làm cô đứng im như cây cơ vậy, vẻ mặt cô ngơ ngác không hiểu gì. Còn Thuần Nhi thì đứng với dáng vẻ lúng túng, có cần tôi nhắc lại chuyện xấu cô làm không? Gia anh nói giọng khinh bỉ với ánh mắt nhìn Thuần Nhi một cách phẫn nộ. Thuần Nhi lắp ba lắp bắp nói. Chuyện xấu gì chứ, anh nói gì vậy, luận văn, cô nhớ rồi chứ, cô đừng tưởng lúc đó tôi không thấy gì, chính cô là người đổ trà sữa của Hướng Dương lên laptop với tập luận văn của tôi. Cô biết cô ấy cũng có ở đó nên làm vậy để tôi tức giận với cô ấy. Em, Thuần Nhi như cứng họng không biết nói gì khi nghe anh nói vậy. Lúc đó ra anh đã nhìn thấy Thuần Nhi làm như vậy rồi sau đó bỏ đi, vừa lúc Hướng Dương quay lại. Anh thật sự rất bực mình khi thấy hành động xấu xa đó của Thuần Nhi, anh cũng không muốn để cho Hướng Dương giải thích vì sợ anh sẽ không kìm chế được cảm xúc mà trút giận lên cô, nhưng cuối cùng anh vẫn lớn tiếng với cô ấy. Cô làm thì được ích lợi gì chứ?